Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 836, lốp xe dự phòng nghịch tập 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Chu Dục lời nói, Viên Y cắn răng, yên lặng chảy nước mắt tỉ y. Chúng ta có thể hay không trở lại quá khứ? Chu Dục đem đầu vùi vào Viên Y phần gáy, thanh âm mang theo vẻ mong đợi. Ta nghĩ đi cùng với ngươi, có được hay không? Cố Thiền Vũ nhìn thấy 6666 truyền đến hình ảnh, Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình tiết tháo đã nhặt không nổi. Thảo nào vừa rồi Chu Dục sốt ruột muốn đi, hóa ra là muốn đi tìm Viên Y, ha ha, đây thật là một đôi số khổ uyên ương, thật làm cho người cảm động. Viên Y chảy nước mắt lắc đầu, A Dục, chúng ta đã không trở về được đi qua, Cảnh Thần hiện tại còn nằm tại trên giường bệnh, ta không có khả năng rời đi hắn, huống hồ ngươi cũng có Cảnh Đồng. Chu Dục đem Viên Y thân chính ngay ngắn, hắn ấn lấy Viên Y bả vai, để nàng nhìn hắn con mắt. Y Y, Chu Dục cùng Viên Y đối mặt, hắn thâm tình chân thành nhìn Viên Y. Đời ta chỉ thích một mình ngươi, ta chỉ là cầm Cảnh Đồng làm muội muội. Cố Thiền Vũ, ha ha, lại bị phát một người muội muội giấy chứng nhận. Những người này làm sao như thế thích nhận muội muội đâu? Cố Thiền Vũ liền không rõ, trên thế giới có cái nào người ca ca sẽ đáp ứng cùng muội muội của mình kết giao đâu? Như là đã đáp ứng kết giao, tính mẹ nó cái gì muội muội? Chu Dục con người dũng động nồng đậm yêu thương, dường như là một đầm nước, muốn đem Viên Y chết đuối ở bên trong. Viên Y không dám cùng Chu Dục đối mặt, lòng của nàng bây giờ rất loạn. Bất kể nói thế nào, ta không có khả năng ở thời điểm này rời đi Cảnh Thần. Viên Y mở ra cái khác đầu, không nhìn tới Chu Dục. Nghe thấy Viên Y lời nói, Chu Dục ấn lấy bả vai nàng lực đạo tăng thêm. Chu Dục nhìn Viên Y, hắn gấp gáp hỏi, ngươi là thật thích Quý Cảnh Thần, còn là bởi vì hắn ngã bệnh, cho nên không nguyện ý ở thời điểm này rời đi hắn. Viên Y không nguyện ý trả lời vấn đề này, nàng chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra Chu Dục. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, Viên Y kéo ra một mặt chúc phúc mỉm cười, Cảnh Đồng là một cô gái tốt, ngươi hẳn là hảo hảo đối nàng. Chu Dục lại cố chấp ôm lấy Viên Y, không, ngoại trừ ngươi, những nữ nhân khác ta đều không muốn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lối thoát hiểm cửa liền bị người đá một cái bay ra ngoài. Chu Dục cùng Viên Y cùng nhau ngẩng đầu, đã nhìn thấy nổi giận đùng đùng Cố Thiền Vũ. Các ngươi làm gì chứ? Cố Thiền Vũ dùng một loại lại chấn kinh, lại phẫn nộ ánh mắt chừng Chu Dục cùng Viên Y. Viên Y vội vàng đẩy ra Chu Dục, nàng một mặt lo lắng đối Cố Thiền Vũ nói. Cảnh Đồng, ngươi nghe ta giải thích, hai người các ngươi người quan hệ thế nào? Cố Thiền Vũ biểu hiện tức giận phi thường. Viên Y, ngươi làm như vậy xứng đáng ta ca sao? Không phải như vậy, Viên Y lo lắng muốn giải thích, có thể Cố Thiền Vũ hết lần này tới lần khác không cho nàng cơ hội này. Đều ôm ở cùng một chỗ, không là thế nào, ngươi cầu dẫn bạn trai của ta, lương tâm của ngươi cũng sẽ không đau không? Cố Thiền Vũ hùng hổ dọa người, để Chu Dục nhíu mày. Hắn đem Viên Y kéo về phía sau, một bộ muốn bảo vệ Viên Y dáng vẻ. Ngươi có chuyện gì liền hướng ta tới? Chu Dục nhàn nhạt đối Cố Thiền Vũ, dường như cố tình gây sự người là Cố Thiền Vũ dường như. Cố Thiền Vũ ở trong lòng bật cười một tiếng, quả nhiên cặn bã đến không thể cặn bã. Ngươi cản ở trước mặt nàng là có ý gì? Ngươi là cảm thấy ngươi xứng đáng ta? Cố Thiền Vũ cười lạnh, Chu Dục trầm mặc một chút, sau đó mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đích thật là ta có lỗi với ngươi, không trách Y Y, ngươi đừng làm khó nàng. Cố Thiền Vũ a cười một tiếng, làm sao không trách nàng, một cây làm chẳng nên non, con ruồi không đinh không có khe hở trứng, những lời này ngươi chưa nghe nói qua. Cách chương.